Chương 1199, Long Vương đến nhà. Đại thần cổ thành bên trong, Ngọc Độc Tú lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở sân bên trong, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Thái Nguyên Đạo, Thái Nhất Đạo các vị cường giả cùng băng quái giao thủ, không chút nào muốn ra tay ý tứ. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay thưởng thức xuẩn manh, mi tâm trong lúc triển khai, đã thấy một đạo hóng ánh long lanh con mắt chậm rãi hiện lên, tỏa ra một loại khác ánh sáng, không nói ra được là màu gì, đó là thời gian sông dài sức mạnh, thời gian màu sắc. Thời gian là màu gì? Ở trong mắt mọi người, thời gian là vô sắc, không thể nhận ra được, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú nhưng một mực nhận ra được sức mạnh của thời gian tồn tại, một đôi mắt dẫn ra dòng sông thời gian, đánh cắp thời gian sông dài sức mạnh. Đó là phiền phức, quả thật là phiền phức đến rồi. Ngọc Độc Tú yên lặng nhắm mắt lại, không nói gì. Ầm. Một luồng khủng bố đến cực điểm dòng nước lạnh tràn ngập thiên địa, bao phủ quanh thân chu vi 10 triệu dặm, cái kia băng chủy cũng không biết là gì bảo vật, ở này băng chủy buộc phát ra khủng bố dòng nước lạnh bên dưới, thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt đóng băng, giữa bầu trời phong ấn một cái mặt trời, trên mặt đất một mảnh vắng lặng, đều là băng oánh long lanh pho tượng. Van Đa Mở ở ngoài, Mục Thanh Trúc trong tay nắm thanh trúc trượng, quanh thân hàn khí phân tan ở, Mặc Tà khắp toàn thân ánh kiếm bắn ra bốn phía, hết thể hơi lạnh lẽo vi tới gần, trong nháy mắt liền bị vô cùng kiếm ý cho hóa thành bột mịn. Ở hai người phía trước, Hàn Thư Hoàng thân thể run rẩy, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn phía xa bị đóng băng trăm vạn quân sĩ, vô số Thái Nguyên Đạo đệ tử, Thái Nhất Đạo đệ tử, run cầm cập môi nói, nhanh đi Thái Nhất Đạo cùng trung vực giao giới chỗ lan truyền lệnh phù, xin mời Thái Nhất Đạo càng mạnh hơn cao thủ giáng lâm nơi đây. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng kèn kẹt chi âm vang lên, có điều là một cái hô hấp công phu, Hàn Thư Hoàn đã bị đóng băng. Lao tổ Mục Thanh Trúc thất kinh nói, Lao tổ, ngươi làm sao Mạc Tà cu nở dê một bước tụ hợp tới. Hừ, này chính là các ngươi dở trò lừa bịp đánh đổi, lần sau nếu là cũng chưa đem rượu tú mang tới, đừng trách bản tọa không khách khí, đem tất cả mọi người đều tươi sống đông chết, lần này chỉ là cho các ngươi một bài học mà thôi, cho các ngươi ba ngày, bản tọa chỉ muốn nhìn thấy rượu tú. Nếu là ba ngày các ngươi không thể đem rượu tú đưa tới, sẽ chờ cho những người này nhặt xác đi. Băng quái âm thanh lượn lờ ở trên hư không tự bên trong đồng bền, nhưng không thấy tung tích tích. Này băng quái, rất lợi hại, bình thường người sợ không phải là đối thủ của hắn. Mặc Tà nắm trường kiếm trong tay, trong mắt sát cơ lượn lờ. Hừ, đến thời điểm tất nhiên có đẹp đẽ, chúng ta trước tiên đi rửa theo lão tổ, đi xin mời Thái Nhất Đạo cao thủ xuống núi. Này băng quái quá lợi hại, vừa vặn khắc chế ta Thái Nguyên Đạo thần thông. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Một thanh trúc trong tay trúc trượng ép động, bùn đất không ngừng lan lộn. Đây là lẽ nào có lý đó, này băng quái nơi nào đến ra hỏa, làm sao hoàn toàn không biết theo hầu Mạc Tà ôm trường kiếm, nhìn Van Nở Đà Mở đóng băng thế giới, nhất thời run lập cập. Đại thần cổ thành bên trong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nằm ở trên ghế mây, không nhanh không chậm riêu a riêu. Này băng quái chính là trời sinh băng tuyết tinh linh, một thân thực lực sợ là cùng chuẩn tiên không kém mảy may, thậm chí có thể chiến thắng, khai thiên có thần. Thần cung đạo cùng, này băng quái tuy rằng bởi vì muộn sinh ra vào thế, không thể ngưng tụ thần cách, thành là chân chính tiên thiên thần linh, chấp trưởng trong thiên địa băng hàn pháp tắc, nhưng này băng quái dù sao cũng là băng tuyết tinh hoa thai nghén mà ra, đối với trong thiên địa hàn băng lực lượng khống chế đến khó mà tin nổi. Mức độ, coi như là so với chuẩn tiên pháp tắc, cu NG là không kém mảy may. A Ngọc Độc Tú trong mì hệ NG tự nói, đối với Thái Nguyên Đạo thắng bại không có một chút nào lo lắng, còn nói này băng quái vì tìm chính mình, cướp giật băng phách. Ngọc Độc Tú cũng không để ở trong lòng, chuẩn tiên đều có thể chiến thắng, huống chi là chỉ là băng phách, đặc biệt là Ngọc Độc Tú nắm giữ tiên thiên thần hỏa tình huống. Có điều, lúc này Ngọc Độc Tú ở trong chư thiên yếu thế, cũng không mong muốn tùy tiện ra tay, chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn Thái Nguyên Đạo có bản lĩnh gì hàng phục băng quái, dù sao cũng là giáo tổ khai sáng vô thượng tông môn, gốc gác không thể khinh thường, Ngọc Độc Tú không tin đối phương không có hàng phục băng quái biện pháp. Diệu Tú phỏ mã có thể ở tùng tùng tùng. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nương theo tiếng gõ cửa, truyền đến một trận âm thanh uy nghiêm. Nghe thanh âm này, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, phiền phức quả thực tới cửa. Đông Hải. Đông Hải Long Cung bên trong. Lúc này các vị Long Vương quay chung quanh thủy tinh giường, nhìn sủi lơ ở giường dựa nờ dê bên trên, còn như một cái mì sợi bình thường Long Tam Thái Tử, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Long Tam Thái Tử dù sao công lực nông cạn, như muốn sống lại kinh mạch, không phải ngắn thời gian có thể làm được. Đặc biệt là đứa nhỏ này vảy rồng đều bị người nhổ, thực sự là phiền phức đến cực điểm. Tây Đại Phong quay chung quanh Long Tam Thái Tử loanh quanh một vòng, nhìn Đông Hải Long Vương, sắc mặt mang theo cung kính nói. Hết cách rồi, Tây Đại Phong mặc dù là chuẩn tiên, nhưng ở cái này huyết thống trí thượng Đông Hải, Tây Đại Phong trên người huyết thống phức tạp, bị các vị hải tộc nhìn đánh, căn bản là không đem để vào trong mắt, nếu là muốn ở Đông Hải sinh tồn được, này Tứ Hải Long Vương hay là muốn mình bợ, mặc dù là Tứ Hải Long Vương tu vi so với chính mình thấp. Đáng ghét. Thái Thủy đạo, bản vương cùng ngươi không chết không thôi. Đông Hải Long Vương râu tóc đều dựng, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Đại ca, bây giờ Tứ Hải Long Quân không ở Long Cung, hiện tại Long Cung lớn chuyện nhỏ từ chúng ta làm chủ, chúng ta có thể tuyệt đối không thể đọa Tứ Hải Long Cung uy danh a. Cơn gờ y ơn nở nào y, này sỉ nhục quyết không thể liền như thế quên đi, đây là công khai làm mất mặt a. Chúng ta khởi binh đi, tấn công Thái Thủy Đạo, cùng Thái Thủy Đạo làm một cái kết thúc, coi như là Đông Hải Long Quân lại này, QNZ nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Bắc Hải Long Vương trong thanh âm đầy dẫy một luồng phẫn nộ. Trong mắt đếm ánh lửa phun ra, trong lòng chưa tính toán gì ma niệm bay lượn ngang dọc. Đúng đấy đại ca, cơn G.I.N. Na Y quyết không thể nuốt xuống, Thái Thủy Đạo đã đánh tới chúng ta quê nhà, cưới ở chúng ta trên đầu đùa nghịch vi phong, thù này không báo, ta Tứ Hải làm sao ở trong chư thiên đặt chân. Nam Hải Long Vương con mắt đều đỏ. Ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới vô số đại năng bị người ta cho rút gân lột ra, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a đại ca, không thể nhẫn nhịn a. Phát binh đi Tây Hải Long Vương, QNZ là trong mắt ánh lửa bốc lên. Đông Hải Long Vương nghe vậy trong mắt một cơn lửa giận dựng lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tây Đại Phong, không biết đạo huynh có đề nghị gì. Tứ Hải huy nghiêm, không cho mạo phạm. Tây Đại Phong chỉ là thản nhiên nói một câu. Tốt, kính xin đạo huynh đi triệu tập ta Đông, Tây, Nam, Bắc Tứ Hải bên trong hết thể chuẩn vô thượng cường giả đến đây. Ta Đông Hải Long Cung nghị sự. Đông Hải Long Vương con mắt màu đỏ tươi nhìn Tây Đại Phong. Tuân mệnh. Tây Đại Phong nghe vậy thân hình trong nháy mắt hóa thành một mạt gió nhẹ biến mất ở không trung, không gặp tung tích. Đại ca, Tam Thái Tử thương thế tha không được a. Nam Hải Long Vương lo lắng nhìn Long Tam Thái Tử. Ta Tứ Hải không phải có tiên thiên thần thủy sao, sao lấy tiên thiên thần thủy chữa thương. Quy thừa tướng ở vừa lên tiếng nói. Đông Hải Long Vương nghe vậy lắc đầu một cái, không thể. Tiên thiên thần thủy thai hại nguy hại quá lớn, sợ là sẽ phải bỏ lỡ Tam Thái Tử con đường. Chuyện đến nước này, như muốn Long Tam Thái Tử phục hồi như cũ, hoặc là chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân ra tay, hoặc là chỉ có đi trung vực, xin mời Diệu Tú ra tay. Rồi Bắc Hải Long Vương cau mày nói. Long Quân vào Côn Luân núi, không biết bao lâu mới có thể trở về, Tam Thái Tử thương thế nếu là cũng chưa có thể ngăn lại, chỉ sơ pháp lực căn cơ, gốc gác sẽ từ từ tan hết. Lần này đại tranh thế gian vô vọng. Tiên đạo a. Tây Hải Long Vương nói. Nhưng La Diệu Tú cùng ta Đông Hải Long Cung cũng không hữu hảo. Đông Hải Long Vương hơi làm do dự nói. Đại ca, là Long Tam Thái Tử tiền đồ trọng yếu, vẫn là thể diện trọng yếu. Cái kia Diệu Tú mặc dù là cùng ta Đông Hải có cựu oán, nhưng cũng không biết cùng bảo vật không qua được. Chúng ta lại không phải xin mời Diệu Tú miễn phí động thủ, chỉ cần có thể cầm được ra lệnh Diệu Tú động lòng bảo vật, không sợ Diệu Tú không đáp ứng. Song phương là đồng giá công bằng giao dịch. Lại có cái gì tốt lúng túng xỉ nhục, chúng ta không phải cầu người, là đồng giá giao dịch. Nam Hải Long Vương cầm lấy trọm. Dâu nói, tốt, lão nhị, lão tam ở lại Đông Hải Long Cung, thương thảo trinh phạt Thái Thủy Đạo việc, lão tứ cùng ta đi tới trung vực đi tới một lần, cái kia Diệu Tú ở trung vực treo lơ lư nở dê phong thần bảng, tất nhiên đang thủ hộ phong thần bảng không thể nghi ngờ, chúng ta đi tới là có thể phát hiện hắn. Đông Hải Long Vương nói. Vâng, đại ca. Bắc Hải Long Vương đáp một tiếng, sau một khắc đã thấy hai cái cua đem đi tới. Dơ lên Long Tam Thái Tử, mấy người hóa thành thanh phong, tiêu tan trên không trung. Là ta, Đông Hải Long Vương. Ngoài cửa truyền đến Đông Hải Long Vương âm thanh, cùng thường ngày thô bạo không giống. Lúc này Đông Hải Long Vương trong giọng nói mang theo một luồng làm người ngột ngạt nặng nề, buồn bực.